Đại tỷ đi học, chương 12, biểu diễn, góc truyện audio.com, TG, thành quả một ngày của ta đó nạ, ngày biểu diễn thứ hai, 7 giờ tối, phía sau cánh gà sân khấu hội trường, cậu kiểm tra lại tóc và quần áo mọi người đi, SS sốt sắng nhắc nhở các stylist, cô quên quay sang phía top, anh xem mic đã được chưa, phần nhạc phải cực kỳ khớp đấy nhé. Cô chỉ riêng SS mà mọi người trong nhóm đều đang chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị. Xin dòng thì chạy ngược chạy xuôi để dặn dò lại kịch bản. Các stylist thì tất bật với mớ phục trang sặc sỡ cũng như những bộ tóc giả cầu kỳ. Yongye thì lúi húi với đám mic. Chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là biểu diễn. Bên ngoài, các diễn viên khối trên vẫn đang hăng say thể hiện dưới ánh đèn sân khấu. 45 phút sau, hội trường của dân lập FO, nơi được coi là hội trường quy mô bậc nhất với sức chứa 3.000 chưa bao giờ chật chội đến vậy. Phần lớn học sinh toàn trường đều đang tập trung ở đây. Tất cả đều muốn được tận mắt theo dõi phần biểu diễn gây nhiều hồi hộp. Tò mò cho các học sinh trong trường, sắc đẹp tranh đấu, chính thức ra mắt vào lúc 20 giờ, ngày biểu diễn thứ hai, 8 giờ tối. Đèn trong hội trường từ từ tắt, làm nổi bật hơn ánh sáng chiếu rọi nơi sân khấu khi tấm màn được kéo ra hai bên. Chính giữa sân khấu, một thiếu niên nhỏ nhắn trong bộ vest trắng thanh lịch, âm nhạc bắt đầu nổi lên theo mỗi bước chân uyển chuyển của cậu. Y, về bin sớt chin, for me baby, the one to en xếp me, and this you know, she is so beautiful. So beautiful, BB, ngay sau phần mở màn sôi động của Minji, một bóng hồng, theo đúng nghĩa đen từ bên trong lao ra, ông trầm lấy Minji, nữ sinh trong trường lập tức hét ầm lên khi nhận ra. Thiếu nữ, đó, cô ai khác, chính là Lee Jun-ki. Khi Lee Jun-ki đang ôm trầm lấy Minji, một điệu nhạc khác nổi lên, khẩu hình của Jun-ki nhép đúng theo lời bài hát. Oh me pretty pretty boy I love you, like I never ever loved no one before you, pretty pretty boy of mine, just tell me you love me too, pretty boy, M2MET, cô là ai thế? Minji đẩy Jun-ki ra, cô phải anh đang tìm người yêu sao? Chính là em nè, công chúa xinh đẹp đã ngủ trong rừng cả trăm năm để chờ anh nè. Jun-ki nũng nịu nói với Minji làm người xem cười nghiêng ngả. Nhầm hàng rồi, một giọng nói khác vang lên từ phía cánh gà trái. Ngay sau đó, Hong-ki bước ra trong bộ váy vàng lấp lánh, đồng màu với bộ tóc giả to đùng trên đầu. Độ yêu kiều cô kém gì Jun-ki ban nãy? Người chàng tìm kiếm là em nè, công chúa tóc dài hoàn mỹ nè. Ồ, công chúa đầu tổ rơm. Tóc cứng hơn dây thường đó hả? Công chúa ngủ trong rừng Lee Jun-ki lên tiếng mỉa mai. Cô dám, cô có phải là công chúa ngủ nướng đấy cô? Rapunzel Hong-ki lên tiếng đáp trả. Sao cô ở trong rừng ngủ tiếp đi? Định đến đây tranh giành bạch mã hoàng tử với tôi hả? Việc gì tôi phải tranh với cô? Chàng vốn là của tôi. Công chúa Jun-ki kéo hoàng tử Minji lại gần mình. Của cô á, của tôi chứ? Công chúa Hong-ki kéo lại, cô phải của hai người đâu, đừng tranh chấp làm gì, một giọng nói êm ái vang lên từ đâu đó, cùng với đó là điệu nhạc quen thuộc, Pretty Woman, Walking Down the Street, Pretty Woman, The Kind I Like to Meet, Pretty Woman, Ezon, They Believe You, You, Re Not The Truth, No One Could Look As Good As You, Pretty Woman, Elvis Presley. Và cả hội trường như vỡ tung bởi những tiếng hò hét khi bước chân uyển chuyển theo nhịp nhạc của một vị công chúa nơ đỏ xuất hiện trên sân khấu. Chính là bài Tuyết Kim Chê Chung. Rồi khán giả như cô thể ngừng hò hét khi thấy một người váy đen bước ra cùng điệu nhạc. I'm so hot, em rất xinh đẹp. I'm so fine, em rất quyến rũ. I'm so cool, em thật tuyệt vời. I'm so so so hot hot. So hot, WGS. Phù thủy Hy Chun xuất hiện làm sân khấu cô thể nóng hơn được nữa. Trong một tiếng công diễn, sắc đẹp tranh đấu, đã khiến người xem ngập trong những trận cười như cô thể ngừng lại. Các yếu tố hài hước, hồi hộp đã được thể hiện tinh tế trong từng tình huống. Từng lời thoại dưới sự diễn xuất của dàn diễn viên có một cô hai. Cùng với phần âm thanh và ca nhạc độc đáo, toàn bộ người xem trong hội trường đều bị thu hút lên sân khấu. Tất cả đều háo hức chờ đợi kết thúc, chờ đợi quyết định của hoàng tử Minji sau khi đã xem phần tranh tài dí dỏm của ba nàng công chúa và một mụ phù thủy. Bên trong cánh gà, tim của SS và Shin Jong như đang đánh lô tô. Đập mạnh theo từng chuyển động trên sân khấu. Vào những giây phút cuối của vở diễn, khán giả gần như bật khỏi ghế khi thấy quyết định của Bạch Mã hoàng tử. Hoàng tử cuối cùng đã chọn mụ phù thủy độc ác, chuyên ăn gian, chơi bẩn chứ cô phải ba nàng công chúa. Anh chọn em vì em biết tự mình đi tìm hạnh phúc. Câu nói cuối cùng của hoàng tử nhỏ đã kết thúc vở kịch trong một tràng pháo tay vang động F.O. Vỗ tay, hò hét, vỗ tay, khán giả chỉ còn biết làm vậy sau một màn trình diễn có thể ấn tượng hơn. SS cùng mọi người bước ra sân khấu, đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Trên sân khấu ngập tràn hoa và tiếng cười, rất nhiều người đã ùa lên sân khấu để đến gần hơn với diễn viên. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, SS bất ngờ nhận được một cái ôm thật chặt, là cái ôm chúc mừng. Cô hẳn thế, là ai nhỉ, mùi nước hoa này, Quân Ji Yong, En Chép 12, Cách Chương.